Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280. Chương 280: Ma khí nơi. Hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Chó đen Bách Lý đặc tiếp vào Phương Ninh điện thoại, một câu không hỏi, lập tức dựa theo Phương Ninh phân phó đem làm xong việc. Sau đó nó liền đắc ý địa bốn phía đi dạo, đi lang thang, cố ý đi dạo đi vào phòng khách hồ cá trước. Nó giơ thần long bài triệu hoán điện thoại, hữu ý vô ý mà nói lấy: Long Lý Ngư, ngài cái này thượng giới chân long tộc tộc trưởng sai vặt, kiến thức rộng rãi, biết đây là thần mã mà. Long Lý Ngư ngữ khí khinh thường, quăng cái đuôi nói: Không phải liền là một bộ rách nát điện thoại di động a? Thật sự cho rằng ngươi Long Lý đại gia sau khi xuống tới ánh sáng đang ngủ, người Triệu gia không dùng một phần nhỏ cái đồ chơi này, cao hơn nó ngăn mấy lần. Ta gặp qua nhưng có nhiều lắm. Chó đen Bách Lý đặc nghe vậy giễu cợt nói: Quả nhiên là cái không kiến thức, uổng cho ngươi còn nói mình là thượng giới chân long tộc tộc trưởng sai vặt, kiến thức rộng rãi, nguyên lai là tại mỗi ngày khoác lác. Đây cũng không phải là thần mã rách nát điện thoại di động, nó là triệu hoán thần long pháp bảo, thượng giới đều tìm không ra đến có như thế công năng pháp bảo. Sau đó nó liền chỉ điện thoại di động bên trên kêu gọi cái nút. Dương Dương đắc ý nói: Nhìn thấy cái nút này a? Chủ nhân nói cho ta biết cái này gọi một cái xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Ta nhấn một cái hạ cái nút này, chủ nhân tùy thời đều có thể đuổi tới bên cạnh ta cứu ta. Đây là chủ nhân vì ta đặt trước chế, liền vàng đại lão đều không có. Long Lý Ngư nghe vậy, quá sợ hãi, cái đuôi bầy vài vòng, nó pháp lực hoàn toàn biến mất, cảm ứng không ra cái này đến cùng phải hay không pháp bảo. Nhưng thân là sai vật N5, quan sát nét mặt bản sự vẫn còn, nó có thể phát giác con này đần chó nói thế mà tất cả đều là lời nói thật. Loại bản lãnh này xâm nhập nó cốt tủy, không cần pháp lực, ai... Làm nửa ngày, nguyên lai tại cái này chân long đại nhân trong phủ đệ luôn treo tiếu dung quản gia, một mặt thông minh tướng lão hoàng cầu, thỉnh thoảng xuất hiện hiện, thường xuyên chơi cái không rõ nhai lật bạch kho chuột, còn có cái kia thường xuyên thông cửa ăn trực ăn đại thanh trùng. Từng cái đều không phải là chân long đại nhân chân chính tâm phúc. Kỳ thật đầu này không có chút đáng chú ý nào. Xem xét liền là cái đồ đần chó đen tử, mới nhất đến đại nhân sủng ái, trách không được chân long đại nhân bình thường không thế nào phản ứng ta. Nguyên lai là ta Long Lý biểu hiện được quá thông minh. Đại nhân rõ ràng là loại kia ưa thích đần, đúng là hạ đại lão. Loại này đại lão, ta thấy không ít, hơi có chút thượng giới đại lão đề bạt thủ hạ lúc, cũng là chuyên chọn loại này vừa nát lại thành thật nhắc tới nhổ. Nó lập tức phun ra mấy cái bong bóng, gió chiều nào che chiều ấy. Su Nịnh nói, nguyên lai trăm dặm huynh như thế đến chân long đại nhân tín nhiệm. Xem ra trước kia khẳng định là lập xuống quá lớn công, công tích lớn lao, mới có này ngợi khen. Chó đen Bách Lý đặc nghe được toàn thân thoải mái. Tốt lâu không nghe được có người như thế đập qua mình. Nó lung lay chó cái đuôi, mặt chó ra vẻ bình tĩnh nói: còn tốt, dù sao mỗi lần chủ nhân đi xa nhà trừ ma, đều sẽ nghĩ tới ta. Ta thế nhưng là chạy lượt toàn cầu, mỗi ngày kiến thức chủ nhân hành hiệp trượng nghĩa phong thái. Trong nhà này, ta kiến thức kỳ thật nhiều nhất. Long Lý Ngư lập tức thúc ngựa không ngừng. Giờ phút này nơi nào còn có trước đó một điểm thận trọng tại. Về phần cái gọi là xuất thân cao quý, chân long huyết mạch, càng là một cái đều bị nó ném đến chín tiêu vân bên ngoài. Hệ thống nhắc nhở, chó đen Bách Lý đặc tại Tề Thành ở vào chí mạng uy hiếp trạng thái. Ngàn dặm đến giúp, phát động, hệ thống đại gia lập tức khống chế hiệp khách giáp thân thể. Đi vào tòa kia lóe ánh sáng nhạt truyền tống môn. Phương Ninh đầu này Bạch Long vậy đi theo biến mất. Thế là hoang vu trên hải đảo. Chỉ để lại trợn mắt hốc mồm Long Phàm. Chuyện gì xảy ra? Mình vừa nói bên trong rất nguy hiểm. Có đại ma đầu. Cái này thần long trắng long nhị tôn giả. Làm sao ngược lại một bộ bách không kịp đối đãi bộ dáng. Nhưng hắn dù sao cũng là cái tâm nhãn linh hoạt người. Sau đó liền kịp phản ứng. Lắc đầu tự diễu nói. Ai, xem ra, ta hiện tại là ngựa con qua sông bên trong con sóc. Ta cảm thấy nước rất sâu địa phương. Kỳ thật vẫn chưa tới người ta tiểu bắp chân. Tự diễu về sau. Hắn liền an tâm địa bàn tại một gốc tràn đầy khói lửa nhiệt đới cây cao bên trên. Chờ lấy đối phương đi ra. Phương Ninh đi theo hệ thống đại gia tiến vào cái kia phiến truyền tống môn về sau. Lập tức minh bạch Long Phàm vì sao lập tức liền chui ra ngoài. Còn một mực chắc chắn bên trong có đại ma đầu. Nguyên tới đây bầu trời tối tăm mờ mịt. Từng đạo màu đen nhánh nồng đậm khí tức. Đang tại bốn phía du đãng, tựa hồ có sinh mệnh bình thường, tràn ngập lấy một cỗ nhắm người mà phệ hương vị. Cái này dẫn đến tầm nhìn không cao, nhưng hệ thống thị giác phía dưới, vẫn là để hắn hoàn toàn thấy rõ chỗ này không gian chân thực cảnh tượng. Nhìn một cái, đập vào mắt phía dưới, tất cả đều là đống cát đen. Cái kia chút đống cát đen tựa hồ cũng tương tự có sinh mệnh bình thường. Thỉnh thoảng địa bốn phía lưu động, để cho người ta nhìn về sau, tê cả da đầu, Phương Ninh ẩn ẩn nhìn thấy, đen trong cát, khắp nơi đều có màu trắng xuất hiện, làm nổi bật phía dưới, hết sức rõ ràng, cái này khiến hắn có một cái kinh khủng phỏng đoán, chỉ là theo ở trong lòng không có nói ra, nơi xa thì là có không ít cao ngất cồn cát tồn tại. Cồn cát đằng sau cảnh tượng không cách nào nhìn thấy, nhưng có thể ngầm trộm nghe đến trận trận kịch liệt tiếng chém giết. Nơi này hẳn là ma khí nơi. Phương Ninh nghĩ đến Anderson báo cáo, mở miệng hỏi đường, đối phương chỉnh lý công pháp bên trong, liền có tu luyện hấp thu ma khí phương pháp. Tự nhiên đối ma khí loại vật này, làm qua giải thích cặn kẽ, cái gọi là ma khí. Cùng âm khí là một loại mặt hàng, đều là nguyên khí thuộc tính một loại. Nó đặc điểm liền là có thể chủ động nhuộm dần lòng người trí, khiến người nhập ma, tâm trí không quá quan người, liền sẽ trở nên tâm trí vặn vẹo. Tóm lại liền là từ người bình thường biến thành hỗn loạn bên cạnh. Nhưng càng quan trọng một cái đặc điểm là nó có thể nhanh chóng tăng lên nhân thể chất cùng lực lượng. Cùng phổ thông nguyên khí cần nhờ nhân chủ động đi hấp thu chuyển hóa thành pháp lực, tăng lên tự thân lực lượng khác biệt, nó thì là trái lại, chỉ cần người thân ở ma khí bên trong, nó liền hội chủ động nhuộm dần nhân thể, chủ động đem người cải tạo thành ma vật, nếu như lại có người phối hợp, cái kia tốc độ tu luyện cũng không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy. Nó có thể đem người nguyên khí tu luyện tư chất, trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Nguyên khí tu luyện tư chất chia hai loại, nhân thể đối nguyên khí mẫn cảm trình độ cùng nhân thể đối nguyên khí bị động phun ra nuốt vào tốc độ. Thứ này cũng ngang với nó có thể chủ động phối hợp người hấp thu, đem người đối nguyên khí phun ra nuốt vào tốc độ đánh giá. B cấp có thể lên tới A cấp. A cấp liền có thể lên cao đến S cấp, không có tư chất người, cũng có thể đạt tới thấp nhất F cấp. Cái này hết sức đáng sợ. Trên địa cầu có rất ít dạng này địa phương. Đại bộ phận điểm địa phương nguyên khí đều là công chính bình thản. Cũng chính là không có gì thuộc tính đặc biệt. Chỉ có tại ít mấy địa phương mới có thể bị thiên thời địa lợi chuyển hóa thành âm thuộc tính âm khí. Hoặc là ma thuộc tính ma khí, mặc dù đều mang cái khí chữ, nhưng âm khí ma khí, bọn chúng cùng đã xuất hiện qua chính khí, sát khí, tử khí, các loại không là một chuyện. Cái sau là người tâm niệm lực, một loại tính đặc thù chất không thuộc về thiên địa nguyên khí. Đơn giản nhất phân biệt chính là chính khí, sát khí, tử khí các loại, không có khả năng tại không có sinh linh địa phương tự dưng sinh ra, mà âm khí, ma khí thì là thiên địa nguyên khí chuyển hóa mà thành. Có hay không sinh linh tồn tại cũng không ảnh hưởng nó sinh ra. Nó sinh ra về sau, liền sẽ tụ tập yêu thích loại này nguyên khí tính chất sinh linh, đem càng đa nguyên hơn khí chuyển hóa thành tự thân thuộc tính. Tương đắc ích rõ, càng lớn mạnh, Phương Ninh hồi tưởng đến những tu luyện này thường thức, lập tức đề cao cảnh giác. Dạng này địa phương, không có đại ma đầu tồn tại đó mới kỳ quái. Hệ thống đại gia nghe được hắn nghi vấn, khẳng định nói, đại phú hào kiến thức tiến bộ không ít. Đây chính là ma khí, với lại phi thường tinh túy, không phải bình thường ma đầu có thể có. Nơi xa phát sinh chém giết, trong đó nhất phương hẳn là Long Phàm trong miệng đại ma đầu. Chúng ta nắm chặt đi qua nhìn một chút. Phương Ninh tranh thủ thời gian nhắc nhở, lặng lẽ địa xuất phát. Hệ thống, cái này không cần ngươi dạy. Phương Ninh im lặng, tốt, a, mình lo lắng phía dưới, lại đem quên đi. Ở trên đây, hệ thống đại gia thế nhưng là học thần cấp nhân vật. Ít khi, hiệp khách giáp giấu ở một chỗ cồn cát bên trong. Sau đó nhìn về phía trước cồn cát trong đám chính đang phát sinh một trận kịch liệt tranh đấu. Nơi đó có một đám toàn thân trên dưới hắc khí tung hoành, còn mặc màu đen trang phục ngụy trang người da trắng, số lượng ước chừng hơn 30 người. Nghiễm nhiên từng cái đều là trì đường cấp cao thủ. Bọn hắn chính đang đối chiến một cái giơ một thanh đầu hổ đại đao mãng tráng đại hán. Tên kia đại hán thực lực đồng dạng hơn hết trì đường cấp đỉnh phong, nhưng kỹ xảo chiến đấu xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực, một đao nhanh giống như một đao, đao đao chí mạng, thân pháp lơ lửng không cố định, đao pháp độ cao, dùng sức chi xào. Phương Ninh đối với cái này bình thản mà tỏ vẻ, chẳng có gì ghê gớm, mình sớm đều nhìn chán, đại gia dùng chiêu số mới gọi không phải người, cái kia ba mươi mấy người, thực lực đồng dạng cực kỳ đáng sợ, một chiêu một thức đều có nồng đậm hắc khí đi theo, chạm vào thì thương, đụng chi tắc vong, nhưng mà lại không một người có thể trúng đích cái kia mãng tráng đại hán. Thỉnh thoảng có người nhảy ra vòng tròn, muốn phát động bản đồ công kích, nhưng đại hán này mỗi lần xem thời cơ cực sớm, trực tiếp trốn vào đống cát đen chỗ sâu tránh né. Kết quả công kích vô hiệu không nói, ngược lại mấy lần kém chút ngộ thương người một nhà. Mà nhất làm cho người kỳ quái là, tựa hồ đống cát đen bên trong ẩn chứa đáng sợ ma khí, đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào như thế. Phương Ninh liên tưởng đến Nhâm Nhược Phong nói tình báo, như có điều suy nghĩ nói, xem ra đám kia người da trắng hẳn là thuộc về nước Mỹ quân đội, liền là bên ngoài cái kia quân sự căn cứ thành viên. Bọn hắn sớm chiếm cứ chỗ này bí cảnh, chính tại bí mật tu luyện ma khí, bồi dưỡng ma đạo cường giả. Ma khí 10 điểm đáng sợ, có thể đạo người nhập ma, trời sinh liền mang theo tà ác hỗn loạn khuynh hướng. Nhưng đây đối với một nước tính là gì? Khí độc, vũ khí vi sinh vật, cái này chút không thể so với ma khí kém đến nơi đâu. Không đều là làm theo công khai nghiên cứu, đồng thời dùng đến trên chiến trường. Đối phó đồng loại, ma khí có thể nhanh chóng tu luyện, đề cao cá thể thực lực. Cái này là đủ rồi. Thời đại mới dưới, xuất hiện nhiều như vậy uy hiếp tồn tại, để người nước Mỹ để đó dạng này một loại có thể nhanh chóng đề cao lực lượng tài nguyên. Phong bế không cần, đó mới gọi không hợp logic. Về phần tai họa ngầm cái gì? Phía trước những vũ khí kia tai họa ngầm như thế không nhỏ, còn không phải như thế đang dùng. Chỉ cần phong hiểm có thể thừa nhận được, người cảm giác đến đáng sợ sự tình, tại một nước trước mặt, đó là qua quýt bình bình. Phương Ninh nói xong, lâu lâu không nghe được hệ thống đại gia trả lời. Chính nghi hoặc thời điểm, đột nhiên một đạo hùng vĩ tiếng âm nhạc lại tại vang lên bên tai. Ta dựa vào, đại gia lại là nóng lòng không đợi được. Mặc dù nơi này hệ thống bản đồ là đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Liền từ vừa rồi cái kia đống cát đen bên trong từng đống màu trắng suy đoán. Nhưng Phương Ninh tin tưởng, trước mắt đều là một đám đỏ thẫm điểm, tu luyện ma công người. Tất có người vô tội mệnh mang theo. Đây là Anderson cho hạ quyết định ngữ. Bao lâu không có soát từng tới chỉ đường cấp đỏ thấm quái. Chưa có một tháng, vậy có bốn phía, cát dưới đồi, cái kia ba mươi mấy người đột nhiên trên mặt nghi hoặc. Nhất thời dừng tay, đồng thời hướng Phương Ninh đối đãi cồn cát trông lại, bởi vì tiếng âm nhạc liền là từ nơi đó truyền đến. Cái kia mãng tráng đại hán, đồng dạng dừng tay, thoát ly chiến đấu, chỉ là sắc mặt hắn bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều tại hắn trong dự liệu, chỉ là dù bận vẫn ung dung địa đứng ở một bên, chờ lấy người nào đó ra sân. Mà vào lúc này, chỗ này bí cảnh không gian bên trong, một chỗ thật sâu đống cát đen dưới đáy, mặt khác một chỗ trong căn cứ quân sự. Một đám tuổi tác khác nhau người da trắng, đang tại một chỗ chỉ huy trong đại sảnh, khẩn trương địa thông qua màn hình lớn, xem nhìn về phía trước truyền đến hình tượng. Bọn hắn nghiễm nhiên chính là chính nghĩa cùng trật tự người liên minh thành lập lúc. Phái đám bổng tử, Kurian, đi hiện trường quấy rối đám kia phía sau màn người. Hiệp khách giáp thế mà cũng tới. Hắn vì cái gì không tới sớm một chút? Chính là, nếu là cái người điên kia tại tàn sát chúng ta bên ngoài địa ngục đảo quân sự căn cứ người lúc, là hắn có thể chạy tới lời nói, nhất định có thể ngăn cản cái người điên kia. Chúng ta ma khí không gian vậy không hội bại lộ, không thể không sớm xuất động ma tướng đến đúng kháng hắn. Này một đám nước Mỹ những người bề trên, mở miệng phàn nàn nói. Hoàn toàn quên bọn hắn trước sớm là thế nào hãm hại cùng cản trở hiệp khách giáp vào chỗ chính. Nghĩa liên minh minh chủ, còn không phải là các ngươi vì đề phòng hắn toàn cầu tuần hành. Ngụy giả quá tốt, hắn trước kia ở trên trời đi ngang qua lúc, chỉ có thể nhìn thấy phía dưới hoàn toàn hoang lương, đương nhiên sẽ không lại thường xuyên đi ngang qua nơi này. Có người tiếp tục phàn nàn nói, cái gọi là ăn thịt người bỉ, không thể nghĩ xa, câu nói này không điểm trung ngoại cổ kim, danh ngôn liền là danh ngôn, bọn hắn đối hiệp khách giáp đủ kiểu đề phòng cùng hãm hại lúc, đồng dạng liền đã mất đi đến từ đối phương che chở. Đại gia nói cái này một mảng lớn khu vực độ thân thiện chướng đến chậm, cho nên tuần sát số lần ít, đây cũng không phải là không thối tha, một nhóm người này. Lợi dụng trong tay nắm giữ truyền thông tài nguyên, không ít tại khi địa tuyên truyền bên trong, hữu ý vô ý địa bôi hắc hiệp khách giáp, muốn bôi đen một người, tại hiện đại còn không dễ dàng, không cần biết ngươi là cái gì đại anh hùng, đại hào kiệt, tìm chút điểm đen tiến hành chuyên nghiệp giải đọc quá dễ dàng. Muốn ta nói, việc này rất kỳ quái. Cái người điên kia thế mà có thể một đầu tìm tới chúng ta địa ngục đảo. Nói chúng ta đang tu luyện ma công. Hắn là thế nào cảm ứng được? Không sai, địa ngục đảo bị quân sự căn cứ toàn diện bao trùm. Chúng ta dùng mới nhất khoa học kỹ thuật tiến hành ngụy trang. Mỗi ngày từ trên không đi qua hiệp khách giáp. Nghe nói sinh ra thiên nhãn. Hắn đều nhìn không thấu. Mà cái kia chút tu luyện ma công người, còn không hề rời đi qua cái này ma khí không gian. Thấy thế nào, làm sao đều cảm thấy không nên sớm như vậy liền bạo lộ ra. Đáng tiếc, chỉ kém một tháng thời gian, liền có thể thanh chỗ này ma khí không gian, chuyển di cho cái khác tư nhân tổ chức nắm quản, tẩy trắng chính chúng ta không nói, về sau có thể được liên tục không ngừng ma tướng. Có thể đi khai thác chính chúng ta truyền thừa bí cảnh. Những người này ảo não bên trong, lại xen lẫn 10 điểm nghi hoặc, thẳng đến một cái nhàn nhạt âm thanh âm vang lên. Không cần như thế uể oải, kỳ thật cái này chẳng lẽ không phải vừa lúc, bên ngoài đều truyền thuyết hiệp khách giáp vô địch thiên hạ. Vừa lúc để cho chúng ta nhìn xem, hắn cùng chúng ta tự tay bồi dưỡng được đến ma tướng nhóm. Đến cùng cái nào lợi hại hơn? Đây chính là trực tiếp chân thực số liệu. Vạn kim khó đổi, nói không sai, mệnh lệnh hắn nhóm làm tốt số liệu thu thập làm việc. Đối hiệp khách giáp, còn có cái kia chút ma tướng, làm ra toàn diện phân tích cùng ước định, mệnh lệnh truyền xuống tiếp về sau. Cái này tòa khổng lồ đống cát đen quân sự căn cứ. Lập tức vận chuyển lại. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.